Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 47, chinh phục chiến thần vương gia, 15. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc tẩy trần và chúc mừng thắng lợi của chiến vương được diễn ra vào giờ Dậu. 17 giờ đến 19 giờ. Nhưng vào lúc này là giờ Thân. 15 giờ đến 17 giờ. Đã có rất nhiều quan viên dẫn theo gia quyến của mình nườm nượp kéo đến. Lúc vào trong cung, các quan viên lại tách ra khỏi gia quyến nhà mình đi đến tiền viện trước để nói chuyện chính sự triều đình, còn các vị phu nhân và tiểu thư đích nữ thì đi gia đình hóng mát ở hậu hoa viên để tham kiến hoàng hậu và bắt đầu công cuộc mau mối tìm hôn phối cho tiểu thư nhà mình. Mặc dù Minh Khuê cô cảm thấy đi tiếp chuyện với bọn họ rất là phiền phức, nhưng thân là chủ nhà nào có chuyện không đi. Cái gì cũng phải chừa cho người khác út mặt mũi. Cô cảm thấy mình luôn là một con người chu đáo toàn diện. Lương thiện tốt bụng. Tiểu Bạch trợn trừng mắt lên. Tiểu tỷ tỷ suy nghĩ và hành động của tỷ có thể đồng nhất hơn không? Cô thì là người tốt cái quỷ gì? Cô cũng biết chừa mặt mũi cho người ta sao? Ha ha, tiểu tỷ tỷ làm ơn đừng kể chuyện cười. Ta như thế nào lại là suy nghĩ và hành động không thống nhất? Cô tưởng ta không biết cô đến đấy cũng chỉ là muốn làm khó nữ chín hay sao? Ồ, ta không hề có. Ta đến là muốn làm chuyện tốt nha. Cô có thể làm chuyện gì tốt? Tiểu tỷ tỷ mau nói cho ta biết cô là đang tính toán làm gì rồi. Tùy cơ ứng biến, lúc này ở trong hậu hoa viên, mọi người đã tập trung ở đây rất đông. Lấy vị trí tọa vị chê y cao là hoàng hậu, dưới một bậc là hoàng quý phi. Bên đối diện chỗ ngồi của hoàng quý phi còn có một bộ bàn ghế được trải thảm lông mềm mại và chân quý. Vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Chiếc ghế như thế này không cần đoán cũng biết là ai. Trong cái hoàng thành này người được sử dụng đồ tốt nhất, nhận nhiều sự sủng ái nhất thì ngoài vị đấy làm gì còn có người nào khác sao? Sau đó ở dưới dọc theo hai đường được xếp các bộ bàn ghế cho các vị phu nhân và tiểu thư. Hoàng hậu khí thế hơn người. Tâm trạng luôn ổn trọng ngồi chê y đấy thỉnh thoảng tiếp lời. Các vị phu nhân và tiểu thư ngồi dưới luôn là tâng bốc lấy lòng hai vị nương nương ngồi chê y. Lúc này ở ngoài đình viện là một nữ tử khoác chê y người là một bộ y phục màu vàng nhạt và một vị phu nhân khoác chê y người là một bộ y phục khá là lộng lẫy. Quý giá nhưng vẫn không tài nào ngăn được sự sa sút. Tiểu tụy chê y gương mặt của bà. Giọng nói của bà ta có chút khàn vang lên. Thần phụ tham kiến hoàng hậu nương nương. Tham kiến hoàng quý phi nương nương. Hoàng hậu cẩn giữ nguyên một nụ cười khôn lường. Gật đầu, miễn lễ, bà ta khom lưng tạ ân. Người bước vào không ai khác chính là mẹ của Tề Minh Chiết. Phu nhân của hầu phủ hay còn gọi là trưởng công chúa và tiểu thư của Bạch phủ. Bạch Nguyệt tươi cười lấy lòng. Một bộ dáng nhu nhu nhược nhược làm người ta sinh ra một phần cảm tình. Giọng nói nhỏ nhẹ, yểu điệu vang lên. Dân nữ Bạch Nguyệt tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an. Chấm, hoàng hậu nhìn thiếu nữ trước mắt gió chút cứng nhắc. Bà bây giờ tâm trạng có chút không tốt. Bà nhìn người này không hề che giấu sự bài xích của mình. Nói đùa, chính người này là nguyên nhân làm cho tiểu bảo bối của bà bị thương bỏ qua được sao? Đang lúc suy nghĩ xem nên xử lý Bạch Nguyệt như thế nào thì một hình ảnh phía bên ngoài làm tâm tình bà thoải mái không ít. Bà nở nụ cười dịu hiền. Đôi mắt trìu mến tràn ngập sự yêu thương nhìn về phía ngoài đình viện. Mọi người đều để ý không chỉ có một mình hoàng hậu mà ngay cả hoàng quý phi cũng nhìn ra phía ngoài với nụ cười vui vẻ. Ở ngoài đình viện lúc này là thân hình của một tiểu cô nương mặc một thân áo màu tím sữa. Cái áo từng đường nét cắt may đều hết sức tinh tế. Hơn nữa chất vải của chiếc áo này là lụa tơ hàn. Loại vải này nghe nói một năm được cống hiến vào cung cũng chỉ có vài cuộn vô cùng chân quý. Nhìn như vậy cũng đủ biết người làm phải tốn bao tâm huyết. Nói rằng làm được bộ y phục này có khi phải mất đến hơn 3 năm cũng không ngoa. Hơn nữa màu vải này để làm ra cũng tốn rất nhiều công sức, mà loại màu như này cũng cực kỳ kén người mặc. Nhưng tiểu cô nương trước mắt gương mặt xinh đẹp, trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh và linh động, mũi cao, đôi môi chúm chím xinh xắn. Chê y đầu cô vấn tóc hai bên và buộc sợi dây màu tím. Nhìn thực khả ái, làm người ta yêu mến không thôi. Mọi người lúc này gần như đắm chìm vào nhan sắc của tiểu cô nương trước mặt, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên thật êm tai. Khuê nhi thỉnh an mẫu hậu nương nương, hoàng quý phi nương nương, cách chương.